vù em siêu cấp tướng công thật hung mãnh. Chương 90, nhất thời xung động, con cháu nguy cơ chịu đựng a. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hướng Tiểu Vãn trợn to hai mắt quẫn bách không dứt nhưng khẽ cắn răng nhịn. Vươn ra đầu lưỡi, học động tác ngày đó của Độc Cô Diễm, liếm qua vành tai Độc Cô Diễm, ngao, Độc Cô Diễm gầm nhẹ một tiếng, thực kinh ngạc lại vui mừng nhìn Hướng. Tiểu Vãn, Vãn Nhi, nàng đây là muốn lấy lòng vi phu sao, như thế rất tốt xuất. Ra bản lãnh của nàng đi cho vi phu hung hăng thể hội một lần dục. Tiên, dục, tử, nói xong, hai tay duỗi một cái, hai chân mở ra, bày ra hình chữ đại, một bộ tư. Thế mặc cho Hướng Tiểu Vãn tận tình giày xéo, mà ánh mắt kia còn chết tiệt câu người, ý vị của nó là, Vãn Nhi, nàng tận tình. Phát huy đi, hung hăng giày xéo ta đi, dùng sức đi. Hướng Tiểu Vãn khóe miệng co quắp, buồn cười lại cười không nổi. Cái người oai đi, này, quả nhiên thú, tính chỗ nào cũng có. Bất quá nàng có đại di mụ thoát thân, mới không sợ. Hướng Tiểu Vãn cũng bắt chước học dáng vẻ của Độc Cô Diễm, tà khí cong môi cười. Một tiếng, đầu lưỡi còn hấp dẫn 10 phần liếm liếm đôi môi, phát ra tiếng vang. Mập mờ, một màn này, Độc Cô Diễm nhìn thấy máu thú sôi trào, vật cứng ở giữa, đã trưởng. Thành ở trong chớp mắt cứng rắn như sắt còn là dám ra lò, mang theo. Nhiệt độ như sắt nóng, cách quần áo hai người, Hướng Tiểu Vãn cũng có thể cảm nhận được phân đốt. Nóng cùng phần cứng rắn kia, nàng hơi một chút rời thân thể, lại bị bàn tay. Của Độc Cô Diễm đè lại, Vãn Nhi, nàng đây là đang sợ sao? Hừ, giọng nam khàn khàn, chết tiệt câu hồn. Đầu óc Hướng Tiểu Vãn như một dây đàn bang bang phanh đứt. Nuốt nước miếng một cái, khó khăn nói. Nói đùa ta làm sao có thể sợ. Tiểu Diễm Diễm, hôm nay đậu hủ của chàng, ta muốn một lần ăn đủ, cáp cáp cáp. Cáp đến đây đi, để cho tiểu gia ta hào hào mà giày xéo chàng đi. Ngồi thẳng người, Hướng Tiểu Vãn bắt đầu khơi giày. Đây hết thảy, đều là thông. Qua nhớ lại động tác ngày đó Độc Cô Diễm đối với nàng, mặc dù không giống Độc Cô Diễm thành thục nhưng phần thuần túy trúc chắc này, lại càng có thể khơi. Mào dục hỏa của nam nhân, ngón tay chạy ở trên cơ ngực kiện mỹ của Độc Cô Diễm, nhéo, vuốt bấm, hết. Thảy lực độ cũng vừa đúng rơi vào trên người Độc Cô Diễm, Hướng Tiểu Vãn rõ. Ràng cảm giác được mỗi một nơi tay mình sờ tới, da thịt kia đều dấy lên hừng. Hực ngọn lửa, đốt nóng ra ti ti mồ hôi. À, Độc Cô Diễm lần nữa phát ra âm thanh, so sánh với mới vừa rồi, một đạo. Tiếng hô này không chút nào che giấu, phản ứng của hắn lúc này đang cực lực. Hưởng thụ, Hướng Tiểu Vãn thấy khuôn mặt hưởng thụ của Độc Cô Diễm, đột nhiên hiện lên ý, niệm muốn chỉnh hắn. Đã che giấu, một cỗ đau đớn kèm theo khoái cảm không nói ra được trải rộng toàn thân Độc Cô. Diễm, vung tay lên, thô lỗ đè lại đầu Hướng Tiểu Vãn, mở miệng gặm cắn kiều môi. Của Hướng Tiểu Vãn, nụ hôn của hắn mang theo nồng đậm khí phách hơi thở thuộc về hắn tràn ngập. Trong miệng Hướng Tiểu Vãn, nàng muốn trốn tránh khỏi nụ hôn nồng đậm bá đạo này, nhưng đầu lại bị đè lại gắt gao, trừ nghênh hợp căn bản không cách nào. Làm tiếp cái khác, Hướng Tiểu Vãn vừa mở miệng chuẩn bị nói chuyện, Độc Cô Diễm ngọn lửa. Liền dò xét đi vào, cường thế chiếm lấy hương vị ngọt ngào từ miệng nàng, nếm. Khắp môi cùng từng tấc một trong cái miệng nhỏ nhắn thơm tho, không để ý phản. Kháng của nàng, bá đạo cuốn lấy cái lưỡi đinh hương. Kịch liệt hôn khiến nàng thở không nổi, chỉ có hai tay gắt gao ôm nam nhân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trước mặt mới có thể làm cho cảm giác của mình không phải trôi nổi, một tia. Nước miếng trong suốt bởi vì kịch liệt hôn này không còn kịp nuốt xuống, giờ. Phút này chảy xuống trên áo ngủ bằng gấm tăng thêm mị hoặc. Độc Cô Diễm cũng là chưa đủ, một bàn tay lớn chạy ở trên thân thể uyển chuyển. Của Hướng Tiểu Vãn, mang theo ngọn lửa, điểm một cái rơi xuống, đến mức ra. Thịt của Hướng Tiểu Vãn đều nổi lên đỏ ửng. Ô, Độc Cô Diễm, nàng muốn nói nàng không chơi nữa, nhưng lời kia đều bị Độc Cô Diễm hôn nuốt đi xuống, đã che giấu, vô lực dính vào trên người Độc Cô Diễm, nàng thở liên tiếp. Trong đầu luôn luôn hiện ra rối rắm một vấn đề, hiện giờ không phải là nàng đang ăn đậu hủ của Độc Cô Diễm sao? Vì sao lại biến thành Độc Cô Diễm ăn nàng? Diong, không được, nàng nhất định phải đổi khách làm chủ. Đôi mắt Hướng Tiểu Vãn, tràn đầy ý chí chiến đấu. Nàng cũng không tin, Độc Cô Diễm kia có thể ở dưới tay ma của nàng còn có thể. Lật người được, đã che giấu, cái loại vui sướng vô cùng nhuần nhuyễn, làm cho ánh mắt nhìn Hướng Tiểu Vãn. Hiện giờ đầy cuồng, nhiệt hận không thể lật người, đem nàng đè ở phía dưới. Hùng hăng hoan, ái, không chỉ muốn như vậy, Độc Cô Diễm cũng là làm như vậy. Lúc Hướng Tiểu Vãn còn đang quên mình trong ngâm nga, Độc Cô Diễm đã lật người. Tới, đem Hướng Tiểu Vãn đè ở trên người, động tác trên tay không có chút nào. Dừng lại, trêu chọc thân thể của Hướng Tiểu Vãn, mạnh mẽ quạt gió đốt lửa. Dưới thế công cường thế của Độc Cô Diễm, tiểu hỏa miêu trong cơ thể Hướng Tiểu Vãn sôi trào, Độc Cô Diễm, dừng tay. Nàng không phục, tại sao rõ ràng là nàng đoạt chủ quyền, vì sao lại lần nữa rơi vào trong tay? Độc Cô Diễm, vì sao? Độc Cô Diễm không nhìn đến Hướng Tiểu Vãn kêu la, lúc này hắn, hoàn toàn là một đầu thú ở trạng thái phát, tỉnh, nơi nào cho nói nhảm nhiều như vậy, xuống tay. Trước hãy nói, đã che giấu, liền ở trong nháy mắt thân thể Hướng Tiểu Vãn chấn động cả người như ở trong mộng mới tỉnh, mẹ nó, đại di mụ của nàng, vẫn còn ở đây, không thể loạn như vậy, vạn nhất xảy ra chuyện làm sao bây giờ. Không để ý tới, Hướng Tiểu Vãn vội vàng ngăn cản tay Độc Cô Diễm chuẩn bị dò vào bên trong quần của nàng, Độc Cô Diễm, chàng phải nhịn, nhất thời xung động, con cháu nguy cơ ánh mắt Độc Cô Diễm hiện đầy tình dục quét Hướng Tiểu Vãn một cái, khó khăn, dừng xuống, ánh mắt kia vẫn nhìn chằm chằm vào cái miệng nhỏ nhắn lúc nói. Chuyện khi mở khi đóng của Hướng Tiểu Vãn, cái miệng nhỏ nhắn kia kiều diễm. Sưng đỏ, lúc này còn mang theo nhàn nhạt thủy quang, trong suốt thấy rõ. Đã che giấu, còn có một canh, cách chương.